Thiếp thân đặc công, chương 1052. Không tầm tư cùng ngươi chơi, cút cho ta. Góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên chạy thẳng tới Hạ Băng mà đến, đối với ghế dài thượng kia hắn nam nữ trẻ tuổi cũng không có chú ý, vì vậy. Phòng nghe được phía sau truyền đến một tiếng mang địch ý lạnh lẽo thanh âm sau khẽ nhíu nhíu mày, này nhiều tiếng âm nghe có chút quen thuộc tất tựa hồ là ở nơi đâu nghe qua. Hắn liền quay đầu lại nhìn về phía Hạ Băng bên cạnh ngồi này nam tử trẻ tuổi, này nam tử trẻ tuổi hé ra trắng nõn anh tuấn mặt bình tĩnh ánh mắt lạnh lùng nhìn của hắn, trong mắt chớp động lên quang mang tràn đầy không có hảo ý vẻ. Thấy này nam tử trẻ tuổi sau Phương Dật Thiên sắc mặt hơi ngần ra, đột nhiên nhớ tới này nam tử trẻ tuổi dĩ nhiên là ngày hôm trước buổi tối hắn phụng bồi Lâm Thiền Tuyết, Sư Phi Phi các nàng đi Vương Thông ở Hồng Trà Tư Nhân Club cử hành tụ hội lúc đã chạy tới cùng Lâm Thiền Tuyết các nàng đến gần nam tử kia Lưu Tuấn. Phương Dật Thiên nhìn Lưu Tuấn liếc mắt một cái, đối với hắn trong mắt chớp động lên địch ý làm như không thấy, đảo mắt nhìn về phía Hạ Băng, hỏi. Người biết hắn, Hạ Băng lắc đầu, nói. Không, không nhận ra, là theo bằng hữu ta các nàng cùng đi đến. Phương Dật Thiên a thanh âm, mà rồi nói ra. Đi thôi, uống đến cũng không xê xích gì nhiều, đừng uống nữa. Này, ta là để đi qua đi theo ta uống rượu, cũng không phải là để tới đây mang ta trở về. Hạ Băng cong lên miệng, nói. Cũng uống thành như vậy còn muốn uống sao? Ngươi nghĩ uống tới trình độ nào? Uống đến bất tỉnh nhân sự. Được a con mẹ nó ngươi nếu như muốn như vậy uống lão tử cùng ngươi. Phương Dật Thiên nhìn Hạ Băng trên mặt nổi lên say hồng ý, nghe nàng còn muốn uống rượu trong lòng không khỏi một mạch hát xích nói. Ngươi là nàng người nào? Nàng muốn uống rượu quan ngươi cái gì đánh rắm? Kia mau lạnh kia ngốc đi. Đây là chúng ta đặt sợi tổng hợp ngồi, tựa hồ chúng ta không có muốn mời ngươi tới đây sao? Lúc này, bên cạnh Lưu Tuấn đến lượt một bộ âm dương quái khí làn điệu lạnh lùng nói. Nói về ngày đó vãn sinh ở Hồng Trà Tư Nhân Club, Lưu Tuấn trong lòng đối với Phương Dật Thiên thực đã là có chút địch ý, đặc biệt là nghe được Vương Thông lời của sau trong lòng đối với Phương Dật Thiên lại càng khó chịu. Mà đây cũng là nguyên ở trong lòng hắn cái kia phân ghen tị với, đêm hôm đó ở Hồng Trà Tư Nhân Club, Phương Dật Thiên một người cùng Lâm Thiền Tuyết Sư Phi Phi các nàng bốn hiện trường trung xinh đẹp nhất chói mắt mỹ nữ ngồi, mà hắn mình cảm giác cực kỳ hài lòng đi tới, khởi lường trước cũng là đụng một lỗ mũi hôi, trong lòng tự tin cùng tự ái nhận lấy đả kích thật lớn. Mà Phương Dật Thiên ở bên cạnh thỉnh thoảng điều khản lời của lại càng khơi dậy trong lòng hắn lòng đố kỵ cùng Vương Thông nói chuyện với nhau chung hắn trong giọng nói thực đã là toát ra một tia muốn tìm cái cơ hội hung hăng lễ nhục Phương Dật Thiên một bữa ý niệm trong đầu. Tối nay hắn cùng với mấy người bằng hữu tới đây làm điều tiểu sao chơi, gặp được Hạ Băng, nhất thời hắn cũng là bị Hạ Băng vậy xinh đẹp tinh xảo dung nhan cùng với trên người vẻ này lạnh như băng khí chất hấp dẫn, này đây ngồi ở ghế dài thượng hắn cũng là vẫn tìm kiếm cơ sẽ cùng Hạ Băng nhích tới gần, đi theo nàng phe phẩy xúc sắc biến tướng rót Hạ Băng uống rượu, ý đồ kia không cần nói cũng biết. Mắt thấy Hạ Băng đã là từ từ uống rượu say, thần chí cũng bắt đầu có chút mơ hồ, Lưu Tuấn trong lòng đã là âm thầm tính toán tốt một lát tán tịch thời điểm. Góc truyện audio.com, lấy cớ đưa Hạ Băng trở về mà đem nàng mang theo xe của mình. Xong, đang lúc này, Phương Dật Thiên cũng là đột nhiên nhô ra, nhìn khuynh hướng giống như là muốn đánh loạn trong lòng hắn coi là a, vì vậy trong lòng hắn tự nhiên là tức giận không dứt dần dần thù thêm hận cũ tích lũy ở chung một chỗ, Lưu Tuấn đối với Phương Dật Thiên nói chuyện thái độ cũng không khách khí. Dù sao ghế dài thượng còn có hắn lễ người bằng hữu, trong đó hai hay là học tán đả xuất thân, vì vậy trong lòng hắn tự đột nhiên phải không sợ Phương Dật Thiên, còn âm thầm suy nghĩ thừa cơ hội này hung hăng nhục nhã Phương Dật Thiên một bữa. Người đang nói chuyện với ta, Phương Dật Thiên quay đầu lại liếc nhìn Lưu Tuấn, lạnh lùng hỏi. Đương nhiên là đang cùng ngươi nói chuyện, tức thời chút liền sớm một chút cốt đi, đây không phải là ngươi ngốc địa phương. Lưu Tuấn liếc qua mắt nhìn Phương Dật Thiên, lạnh lùng nói. Tiểu tử con mẹ nó ngươi cho lão tử nghe, hiện tại lão tử không tâm tư cùng ngươi chơi, cút cho ta, có xa lắm không cút nhiều xa. Phương Dật Thiên giọng nói trầm xuống, chậm rãi vừa nói, rồi sau đó chính là đưa tay kéo lại Hạ Băng tay cánh tay, nói, một câu, ngươi có theo hay không ta đi. Không đi như vậy ngươi tiếp tục cùng những thứ này hỗn đản uống, ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Ngươi như vậy hung làm sao? Tại sao ngươi vẫn cũng như vậy hung ta, như vậy khi dễ ta? Hạ Băng ngập ngừng vừa nói, cong lên miệng, khuôn mặt ủy khuất vẻ, một đôi men say đằng lông tròng mắt thực đã là thanh tỉnh không ít, mơ hồ phát ra điểm một cái trong suốt nước mắt. Con mẹ nó ngươi nói ai là hỗn đản? Lưu Tuấn vừa nghe Phương Dật Thiên lời của nhất thời nổi trận lôi đình, vọt đứng lên, ép hướng Phương Dật Thiên. Cùng lúc đó, đối diện chỗ ngồi hai thân hình cao lớn xốc vác nam tử cũng đứng lên, cô chìm con mắt quang trành hướng Phương Dật Thiên, chớp động lên không có hảo ý vẻ. Phương Dật Thiên ánh mắt từ Lưu Tuấn cùng vậy hai đột nhiên đứng lên nam tử trên người quét qua, vậy hời hợt trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, đối với cái này những người này hắn tự nhiên là không để vào mắt cũng lười theo chân bọn họ so đo thì ngược lại thấp xuống thân phận của mình. Hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Hạ Băng, trong mắt tràn đầy hỏi thăm ý, nếu như Hạ Băng không muốn đi như vậy hắn thật đúng là lười quản, vốn là một đường chạy tới thấy Hạ Băng cùng người đàn ông uống đến rối tinh rối mù trong lòng hắn vốn là hang ổ một cổ hỏa khí. Hạ Băng chứa lệ trong mắt nhìn Phương Dật Thiên, cắn răng, nói. Đi, đi thì đi, ngươi không đáng như vậy hung ta vừa không là gì của ngươi. Vừa nói, Hạ Băng cũng đứng lên, từ Phương Dật Thiên trong ánh mắt nàng cũng có thể nhìn ra Phương Dật Thiên đã là rất nhận thức thật trong nội tâm nàng quan tâm chính là Phương Dật Thiên, đối với Lưu Tuấn bọn họ tự nhiên là không có cảm giác gì, vì vậy thấy Phương Dật Thiên ẩn ước chừng chút có vẻ tức giận trong nội tâm nàng mềm nhũn, lựa chọn thỏa hiệp. Huống chi từ Phương Dật Thiên cử động đến xem, nàng có thể nhìn ra được Phương Dật Thiên là ở thật lòng quan tâm nàng, hướng về phía này một chút trong nội tâm nàng đã là nổi lên nhẹ nhẹ ấm áp cùng mừng rỡ. Xong, lúc này Lưu Tuấn âm trầm ánh mắt chợt lóe, rồi sau đó nhìn về phía bên cạnh cái kia hai người nam tử truyền đưa tới một tia ánh mắt ý bảo. Bị khải, bên cạnh nam tử kia chính là trực tiếp vung trên bàn một vỏ chai. Góc truyện audio.com, rượu lực đạo hung mãnh đập chui Phương Dật Thiên đầu. Một màn này vừa lúc bị Phương Dật Thiên phía trước Hạ Băng thấy, nhất thời, nàng mặt mày biến sắc kinh hô thanh âm, rồi sau đó liền là liều lĩnh trọng tay kéo lại Phương Dật Thiên thân thể, mà nàng cũng xông lên trước tựa hồ là muốn dựa vào thân thể của mình thể thay Phương Dật Thiên ngăn trở này từ phía sau hắn tập kích mà đến chai rượu. Cách chương.